Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 28. Ngươi bây giờ mua nhà sao? Ân, các ngươi thành chủ mời ta đi một chuyến. Sứ đoàn bị Minh Hải nghênh đón đến trong phủ thành chủ ở lại. Trụ sở cũng đã sắp xếp xong xuôi. Đám người cũng tán, thế nhưng là Lâm Nam lại ở trên đường đi lang thang thời điểm. Bị thành vệ đội người tìm được, mà lúc đó đối phương ngăn lại hắn thời điểm. Hẳn là đã biết cái gì, ngữ khí có thể nói là tất cung tất kính. Không biết, còn tưởng rằng Lâm Nam mới là cái này Xương Dương thành thành chủ đây. Ta đi chân bảo các chờ ngươi. Thẩm Vân rất thức thời rời đi. Lâm Nam gật đầu một cái, liền theo cái kia thành vệ đội tiểu đội trưởng hướng phủ thành chủ đi đến. Huynh đệ, có thể nói hay không nói một lần, thành chủ tìm ta muốn làm gì? Chỉ có hai người bọn họ đằng sau. Lâm Nam một bộ nhiệt tình bộ dáng, nắm tay khoác lên người tiểu đội trưởng kia trên vai hỏi. Đại nhân, tiểu nhân không biết a. Người tiểu đội trưởng này hiện tại áp lực rất lớn, thực rất lớn, hắn tuy nói thiên phú không tồi, tương lai có khả năng làm đến thành vệ đội đại đội trưởng, thậm chí là cấp chủ quản đừng, thế nhưng cũng là chuyện tương lai, hiện tại nha, hắn chỉ là một cái nho nhỏ chân tiên, ở trong thành tuy nói cũng không tính là kẻ yếu, nhưng là nhất định không phải một cường giả. Khi bọn hắn thu đến thành chủ mệnh lệnh, đến đây tìm kiếm Lâm Nam thời điểm, liền bị cáo chi, vị này Lâm Nam là một vị huyền tiên, hơn nữa còn là huyền tiên đỉnh phong, khoảng cách tiên quân chỉ có cách xa một bước cái chủng loại kia. Mà cái này dạng một vị nhân vật, hiện tại thế mà vỗ bờ vai của mình, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến. Bản thân về sau ở trong phủ thành chủ bị đám người ước ao ghen tị thời gian, không biết coi như xong. Bất quá các ngươi thành vệ đội bình thường cũng quá khổ, nghe nói thu nhập còn không sao thế. Đại nhân, chúng ta thành vệ đội thu nhập kỳ thật không thấp, chính là vừa mới nhậm chức, vẻn vẹn phụ trách tuần tra nhân viên, một tháng cũng có hai cái tiên thạch. Mới hai cái a? Chân bảo các biết rõ không, chính là lầu một nhân viên cửa hàng, mỗi tháng đều có mấy miếng tiên thạch nhập chướng đây, vận khí tốt, thậm chí sẽ có hai chữ số, lúc này mới mở tiệm 2 năm, liền toàn bộ đều đột phá đến thiên tiên, tính chất này không cách nào so sánh được, ta hiểu, thân phận không giống nhau, có tiền không nhất định có quyền nha. Lâm Nam cứ như vậy một đường lôi kéo người này nói chuyện. Phiếm, có lẽ ngay từ đầu có chút khẩn trương. Bất quá về sau phát hiện Lâm Nam không có vẻ kiêu ngạo gì về sau. Người tiểu đội trưởng này cũng đã thả lỏng một chút. Mà Lâm Nam cũng biết một ít chuyện. Tỉ như một lần này mời bản thân, cũng không phải là thành chủ, nhưng thật ra là trong sứ đoàn một vị đại nhân nào đó. Về phần là vị nào, người tiểu đội trưởng này cũng không biết, hắn cũng không dám nói mò. Rất nhanh, hai người liền đến trong phủ thành chủ. Tất cả mọi người tựa hồ cũng biết rõ Lâm Nam thu đến mời. Ngay cả ngăn cản cùng hỏi thăm đều không có, liền trực tiếp thả Lâm Nam đi vào. Hiệu suất độ cao, có thể so với lần trước Minh Hải tự mình dẫn bọn hắn đi vào tốc độ. Phủ thành chủ không nhỏ, lần trước Lâm Nam tới qua một lần, cũng nhớ kỹ đường, bất quá lần này đi, là một con đường khác, cũng không phải là thông hướng phủ thành chủ phòng tiếp khách. Như vậy lại là đi nơi nào? Thị nữ ở phía trước dẫn đường, Lâm Nam ở phía sau đi theo, bảy quẹo tám rẽ về sau, rốt cuộc đã tới cửa một căn phòng cửa, thị nữ nhẹ nhàng gõ hai lần cửa phòng. Thành chủ đại nhân, Lâm Nam đại nhân đến, kẹt kẹt tương đương, cửa phòng trong nháy mắt mở ra. Minh Hải mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Ngươi đi xuống đi, hướng về phía thị nữ nói một câu. Minh Hải liền ra hiệu Lâm Nam tiến đến. Vừa đi vào, Lâm Nam sẽ biết, đây là Minh Hải thư phòng, cũng là làm việc công địa phương. Bất quá, hiện trong phòng, trừ bỏ Minh Hải bên ngoài, còn có một người đang ngồi ở trước bàn sách trên chỗ ngồi. Đây là một cái nữ tử, rộng rãi mà quần dài trắng tinh, không cách nào nhìn ra đối phương dáng người làm sao, nhưng dù cho như thế, cũng có thể biết rõ nàng hình thể phi thường hoàn mỹ. Từ cái kia ngón tay thon dài liền có thể nhìn ra. Kỳ quái là, Lâm Nam thấy không rõ mặt của nàng, tựa như lúc trước mình ở hạ giới làm ra khôi lỗi một dạng. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại nhìn không thấy. Trước kia Lâm Nam còn không có cảm thấy. Hiện tại thực thoạt nhìn, quả thật có chút khó chịu. Thế nhưng là loại này khó chịu, lại làm cho Lâm Nam không thể làm gì. Đây là thực lực chênh lệch, tựa như chính mình lúc trước khi dễ những người khác một dạng. Hiện tại, cũng có người khi dễ mình, người chính là Lâm Nam. Thanh âm không linh ở bên tai vang lên, Lâm Nam quay đầu nhìn Minh Hải một cái, chỉ thấy hắn đứng thẳng một bên, không dám nói lời nào. Ta là, Lâm Nam gật đầu một cái, từ đối phương trong giọng nói. Lâm Nam không có cảm nhận được ác ý, thậm chí còn có một chút điểm quen thuộc. Trầm mặc đến rất đột nhiên, trong tay đối phương cầm một phần ngọc giản, tựa hồ chính đang đọc nội dung bên trong. Nhưng là, ngươi hỏi xong ta danh tự, lại không nói lời nào là ý tứ gì? Lâm Nam cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, hai mắt trực câu câu nhìn xem đối phương. Minh Hải đứng ở một bên, tự nhiên là thấy được Lâm Nam động tác, kém chút không có bị hù chết. Lâm Nam không biết đối phương là ai, hắn Minh Hải như thế nào lại không biết đây? Đó chính là một tiểu tổ tông a, liền đúng phương cái thân phận này, nếu như là những người khác dám nhìn như vậy, sớm đã bị hộ vệ kéo ra ngoài móc mắt hạt châu hạ phong ấn phòng ngừa sống lại. Bất quá, Minh Hải lại cảm thấy không khí bây giờ có chút không đúng. Đối diện vị này tiểu tổ tông, tựa hồ cũng không nổi giận dáng vẻ, thậm chí còn có chút thất thần. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng xoay tròn lấy, muốn đánh vỡ hiện tại cục diện lúng túng. Lâm Nam sở dĩ sẽ đến, cũng là bởi vì sứ đoàn vào thành thời điểm, thấy được ngoài thành Vô Tẫn Môn, liền hỏi thăm một chút liên quan tới Phi Thăng Tông môn sự tình. Đang nghe Vô Tẫn Môn người dẫn đầu gọi Lâm Nam thời điểm, đã nói muốn gặp hắn một chút, nhưng là bây giờ, người cũng thấy, muốn nói cái gì tiểu tổ tông ngươi ngược lại là nói a. Minh Hải thành chủ, làm phiền ngươi trước đi ra ngoài một chút. Nghe được tiểu tổ tông thanh âm vang lên, Minh Hải đầu tiên là thở ra một cái, ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người. Ra ngoài, ta vì cái gì muốn đi ra ngoài? Nơi này chính là thư phòng của ta. Hơn nữa tiểu tổ tông chính ngươi thân phận gì chính ngươi không biết sao? Cùng một cái nam tử xa lạ cô đơn một phòng. Truyền đi, khả năng đời ta sẽ chấm dứt a. Đúng, Minh Hải mặc dù trong lòng không nguyện ý, nhưng là thân thể vẫn là vô cùng thành thực. Lâm Nam thậm chí đều không nhìn thấy Minh Hải là như thế nào rời đi. Gian phòng bên trong liền không có hắn. Nghe nói các ngươi Vô Tẫn Môn vừa mới phi thăng mới năm thứ tư. Nữ tử nói chuyện lần nữa. Lâm Nam vẫn như cũ hướng về mặt của nàng, nhưng vẫn là thấy không rõ lắm. Chính là giới trò chuyện, thật là giới trò chuyện. Lâm Nam đều không biết đối phương là ai. Chỉ là nhìn Minh Hải dáng vẻ, biết rõ thân phận của đối phương khẳng định rất cao. Cái kia, từ ngươi tu luyện tới phi thăng, dùng bao nhiêu năm? Nữ tử lại đặt câu hỏi. Lâm Nam hơi nghĩ nghĩ, nghiêm ngặt nói đến, đại khái cũng có mấy trăm năm rồi a hát. Lâm Nam bén nhạy nhìn thấy, tay của đối phương run một cái. Ngươi có phải hay không 10 tháng 29 ngày ra đời? Nữ tử lần nữa đặt câu hỏi, một lần này, đổi Lâm Nam sửng sốt không nói. Người này, vì sao biết sinh nhật của mình? Làm sao ngươi biết? Lâm Nam thậm chí cảm thấy, đối phương là bản thân người quen biết, ta đương nhiên biết rõ. Cũng không biết, ngươi bây giờ mua nhà sao? Ngoặc kép, hít vào một hơi thật dài. Lâm Nam lần thứ nhất cảm giác được, cái gì gọi là ngạt thở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.